Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, hai cái nghiêu bức lính đặc trùng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xin lỗi. Chương trước thống kê sai rồi, hẳn là thứ canh 3, bây giờ chương này thứ 4 càng nếu không thể phá xấu Sakabika cái này thu mua lòng người biện pháp. Như vậy thì chỉ có thể để cho tất cả mọi người tham hắn kinh tởm một mặt. Nhưng là dưới mắt giờ phút quan trọng này, vì pháp loạn kỷ sự việc Kabika chắc chắn sẽ không đi làm. Tên này nhất định là dè đặt, tuyệt đối không dám vượt lôi trì nửa điểm. Như vậy nên như thế nào đem Kabika kéo xuống nước đâu? Dương Thiên Long mặt đầy suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc, hắn có biện pháp. Thời điểm trở về phòng, Alin không có xem TV cũng không có chơi điện thoại di động, mà là không biết từ nơi nào tìm tới một bản nhi đồng độc vật. Cho trong bụng còn không phải là thai nhi thụ tinh trứng độc. Vừa gặp trước Alin cái này nghiêm túc dáng vẻ, Dương Thiên Long nhịn không được bật cười, mà Alin vừa gặp trước Dương Thiên Long bật cười, nhanh chóng hạnh hạng mục trợn tròn nói, hừ. Không cho cười, trời ạ, thân ấy, hắn còn không phải là thai nhi, người liền bắt đầu cho hắn thai dậy. Dương Thiên Long vừa nói vừa ngồi xuống, ngươi xem, liền bụng cũng không có nhô ra, vậy ta bỏ mặc, cái này giáo dục phải từ cơ sở nắm lên. Alin nói xong lại bắt đầu nhỏ giọng hướng về phía bụng. Đọc một lúc lâu, nàng bỗng nhiên một mặt thần bí nói. Cục cưng, ta cảm thấy ta đều thích đọc những thứ này nhi đồng độc vật. Nhìn xem Alin học nhi đồng độc vật, những thứ này hoạt họa tập tranh dường như là nhỏ Wilmer cái tuổi này nhi đồng đọc bản. Từ đầu tới đuôi cũng cho người một loại rất đồng thoại cảm giác. Vậy ta đến lúc đó cho nhiều người mua chút. Thấy Alin như vậy có cảm xúc mạnh mẽ, Dương Thiên Long không kiềm được cười nói. Được. Alin gật đầu một cái, mặt đầy sung sướng, nguyên bản bây giờ muộn không gọi coi là ở Wilmer quán trọ ở. Nhưng là ở lúc ăn cơm Simon nói cho hắn, hắn đã từ bàng khắc bộ lạc nơi đó chạy tới, không sai biệt lắm lúc hơn 10 giờ đến trấn trên, đi theo người yêu ở trong phòng hàn huyên một hồi, thấy thời gian không sai biệt lắm sau đó, Dương Thiên Long lại đi quán trọ phòng khách. Ở đại sảnh nơi đó, Wilmer vẫn còn ở lễ tân bận rộn. Hắn phải đem hôm nay sổ sách cho làm xong. Này, lão đồng nghiệp, cần uống chút gì không? Cảm ơn, chính ta tới là được rồi. Chờ lát nữa Simon tên kia còn muốn tới. Dương Thiên Long ngược lại cũng không khách khí. Từ tủ lạnh bên trong lấy ra hai chai nước uống. Vậy chính ngươi uống trước. Ta còn phải bận bịu một hồi mới có thể cùng các người. Nói xong, Wilmer lại làm nhanh lên dậy nợ tới. Ở đại sảnh không có chờ bao lâu. Simon xe liền đậu ở cửa. Tên này mở cửa xe. Một cái cất bước lớn liền đi tới phòng khách cửa vào. Này, lão đồng nghiệp, hết thảy thuận lợi. Simon một mặt mặt mày hớn hở hướng về phía hắn so cái. Ok, trạng động tác tay. Phải không? Ném cho Simon một chai nước uống. Tên này ung dung vặn một cái. Ngước cổ liền toàn bộ uống sạch. Chết khát ta. Từ bàng khắc bộ lạc nơi đó tới đây hơn một giờ. Ngay cả một quỷ cũng không có thấy. Bàng khắc bộ lạc sở dĩ gọi là bộ lạc. Là bởi vì nơi đó so thôn bớt càng trách. Nghèo hơn. Trực tiếp cư ngụ ở rừng mưa nhiệt đới bên bờ. Quá nguyên thủy đốt giấy gieo hạt sinh hoạt. Cái đó bộ lạc có thể chiêu mộ nhiều ít người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Dương Thiên Long cười hỏi. Trên căn bản tất cả thích hợp người đàn ông trung niên khỏe mạnh đều nguyện ý tới. Dẫu sao phong, phú tiền lương thù lao để ở nơi đâu. Đây đối với một mực quá nghèo cuộc sống bộ lạc các tộc nhân mà nói vẫn rất có sức hấp dẫn. Như vậy đi. Chúng ta trước chiêu mộ 50, Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút quyết định nói. Simon gật đầu một cái, không thành vấn đề, hết thảy ngươi định đoạt. Nếu như 50 nói, vậy ta ngày mai sẽ bắt đầu bắt tay chuẩn bị chuyện này. Dương Thiên Long vậy gật đầu một cái, hợp cách trước không nóng nảy huấn luyện, trước đưa đến bệnh viện chữ thập đỏ kiểm tra sức khỏe. Không thành vấn đề, Simon một hớp dễ dàng. Đồng ý, lão đồng nghiệp, ta muốn hỏi một chút, ngươi chắc chắn còn cần chiêu mộ một ít lính đặc chủng giải ngũ sao? Không sai, đặc biệt cần muốn người ưu tú nhân viên tham gia. Vậy ta có thể đề cử hai cái sao? Cái này hai tên đều rất ưu tú. Chỉ bất quá, nói tới chỗ này, Simon dừng một chút, chỉ bất quá cái gì? Thấy gần đây nói chuyện khá là trực lai trực vãng, Simon có chút do dự. Dương Thiên Long không kiềm được một mặt kinh ngạc, bọn họ không phải người bình thường. Simon một mặt nghiêm túc nhìn Dương Thiên Long nói, không phải người bình thường. Dương Thiên Long không kiềm được nhíu mày, tâm lý không bình thường vẫn là thân thể không sức khỏe. Simon tên này kế vậy không có nói rõ, thân thể bọn họ lên đều có tàn tật. Simon có chút bất đắc dĩ nói, bọn họ đều là ta anh em tốt. Ta muốn đây là ta duy nhất có thể lợi dụng chức quyền là bọn họ làm một ít chuyện tình. Nhưng là ngươi yên tâm, bọn họ đều rất ưu tú, tuyệt đối sẽ không dựa vào quan hệ ăn cơm. Simon càng nói hắn giọng trở nên càng thêm nghẹn ngào. Hắn trước mắt không kiềm được một lần nữa hiện lên mấy năm trước làm lính đánh thuê một lần hành động, ở đó lần trong hành động. Hai cái lính đặc chủng một cái bị nổ banh một chi cánh tay. Một cái khác thì mất đi một con mắt cùng một cái lỗ tai. Mất đi cánh tay người súng lục rất lợi hại. Là một chuyên gia súng ống. Ra súng tốc độ rất nhanh. Đạn vô hư phát. Đặc biệt thích hợp làm hộ vệ. Mà một cái khác mất đi một con mắt cùng một cái lỗ tai người thời là một toàn năng hình tuyển thủ. Hắn cái gì cũng có thể làm. Điều khiển, sửa chữa, lái phi cơ, thậm chí liền tàu lặn cũng biết. Tên kia là trải qua cùng sa thần phần tử võ trang chiến đấu ưu tú giải ngũ chiến sĩ. Nghe xong, Simon giải thích sau đó, Dương Thiên Long trực tiếp gọi gật đầu. Không thành vấn đề, tùy tiện có thể để cho bọn họ tới đây. Vé máy bay toàn bộ thanh toán. Thấy Dương Thiên Long như vậy khẳng khái, Simon không kiềm được lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Hoa Hạ Long, cảm ơn, lão đồng nghiệp, ta phải cảm ơn ngươi. Nhân tài ưu tú như vậy cho ta. Dương Thiên Long cảm thấy Simon đề cử cái này hai người tuy nói có chút tàn tật, nhưng là từ Simon đối với bọn họ giới thiệu, hắn vẫn có thể cảm giác được cái này hai người tuyệt đối có thể giúp bận bịu. Wilmer vậy rất nhanh gia nhập vào bọn họ trò chuyện trong. Thấy Hàn Huyên tới công ty an ninh sau đó, Wilmer cũng cảm thấy đây là một đặc biệt có thể kiếm tiền nghề. Những thứ này nhân viên an ninh, ngày thường có thể là công ty kiếm lấy lời, thời chiến có thể nhanh chóng thành là một người chiến sĩ ưu tú. Hoa Hạ Long, nghe nói ngươi qua nửa tháng phải trở về nhà. Wilmer không kiềm được hỏi. Dương Thiên Long sững sốt một chút, phải biết chuyện này hắn có thể là tới nay không có cùng người bất kỳ nhắc tới. Bất quá rất nhanh hắn liền biết Wilmer là làm sao biết. Đúng vậy, cùng ta hoàn thành chuyện nơi đây sau đó, ta sẽ về nhà một đoạn thời gian. Không qua mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, ta ở nhà nhiều nhất một tháng sẽ quay trở lại. Không có sao, ta chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút. Nơi này hết thảy ngươi giao cho chúng ta cũng được. Wilmer nói, dĩ nhiên không thiếu được phiền toái các người. Đặc biệt là thôn bớt xây dựng. Lão đồng nghiệp, ngươi đến lúc đó được giúp ta xem chặt điểm. Yên tâm đi, Belet tên kia cũng là học kiến trúc. Hắn nhưng mà so ta càng hiểu được. Nghe Wilmer vừa nói như vậy, Dương Thiên Long mới chợt hiểu ra. Trách không thể Belen gần đây cứ ở trên công trường đi loanh quanh. Nguyên lai tên này hiểu công trình. Ba cái lão đồng nghiệp trò chuyện rất lâu. Cho đến đầu sư tử gọi điện thoại cho hắn. Này, lão đồng nghiệp, ta cùng Krishna từ Germanic trở về. Vậy hai chiếc dụng cụ đã giải quyết. Rất nhanh chúng ta liền có thể đưa vào hiệu suất cao sản xuất. Đầu sư tử trong giọng nói không khỏi hưng phấn ý. Kết thúc hoàn cùng đầu sư tử nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long không kiềm được nhìn xem Simon. Chỉ gặp hắn chậm rãi hỏi. Này, lão đồng nghiệp, cái đó toàn năng hình người có thể hay không mở ta chiếc trực thăng phi cơ kia? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.